Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 673, bạn già gặp nhau. Ngày thứ hai sáng sớm, lại là một tràng khóa sớm sau này, Thanh Mai Quan lại bắt đầu bình thường dạy học trò. Mạc Hà chuẩn bị ngày hôm nay liền rời đi Thanh Mai Quan. Cho nên ở khóa sớm đi qua giảng bài, hôm nay là do hắn tự mình làm. Đây cũng là hắn cho những thứ này đệ tử mới nhập môn lần đầu tiên giảng bài. Có một vị tiên nhân chân chánh giảng bài, những thứ này Thanh Mai Quan đệ tử đều vô cùng kích động. Tiên nhân giảng bài, phần đãi ngộ này nói ra, có cái nào người tu hành không hâm mộ? Mạc Hà đối với những thứ này đệ tử mới nhập môn cũng không có giảng giải cái gì rất cao thâm đồ, giảng bài phương thức trung quy trung củ, nhưng là tu vi cao, có ít thứ giảng giải thì trở nên phải cùng trước kia có chút bất đồng, hơn nữa gần sát bản chất, cũng nhiều một phần mình hiểu, vô cùng đơn giản dễ hiểu đồ. Ở đi qua Mạc Hà giải thích sau đó, rất dễ dàng liền bị những đệ tử này nghe rõ ràng. Hơn nữa cũng để cho bọn họ nghe được vô cùng nghiêm túc. Còn sẽ không tự chủ đi theo Mạc Hà nói tiếng nói đi nho nhỏ suy tư. Một giờ thời gian, để cho bọn họ cảm giác vô cùng ngắn ngủi. Đứng ở trong Thanh Mai Quan vô ưu các người vậy ở một bên nghe. Bọn họ đối với Mạc Hà hôm nay giảng bài thời điểm, và đã từng đối với bọn họ giảng bài thời điểm so sánh, phát hiện trừ giảng bài nội dung ra, Mạc Hà nói giọng mang trước một loại một cách tự nhiên sức thuyết phục. Ở giải thích những nội dung này thời điểm, dễ dàng hơn để cho mọi người chìm vào trong đó. Đây cũng không phải là làm Mạc Hà dùng tới pháp lực, hoặc là thi triển một ít gì thủ đoạn khác, mà là một loại một cách tự nhiên năng lực. Vô ưu các người suy đoán, có thể là Mạc Hà đã đến huyền tiên cảnh giới, đối với đạo lĩnh ngộ sâu hơn duyên cớ. Vậy chỉ có tới kim tiên cảnh giới cường giả, có thể sử dụng thuyết giáo loại phương thức này, rất trực quan giảng giải đại đạo chi lý. Không có đạt tới kim tiên cảnh giới trước, cho dù là huyền tiên cảnh giới cường giả tận tâm tận lực truyền thụ người khác, cũng không thể gọi hắn là thuyết giáo. Huyền tiên cảnh giới cường giả đã là nhất đến gần kim tiên cảnh giới người, mặc dù vẫn là không có biện pháp thuyết giáo, nhưng truyền thụ nội dung không tự chủ vậy sẽ mang theo một ít kỳ diệu tác dụng. Cho những thứ này đệ tử mới nhập môn lên một đoạn giờ học sau đó, Mạc Hà liền xoay người rời đi Thanh Mai Quan. Trước khi đi chỉ là đi Thanh Mai đạo trưởng lên nén hương, sau đó liền không có lưu luyến chút nào rời đi. Rời đi Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà cũng không có lập tức rời đi huyện Tử An, mà là đi về nhà và phụ mẫu nói đừng, lúc này mới xoay người rời đi huyện Tử An. Tiếp theo địa phương hắn muốn đi là Hoàng Triều Thần Đô. Mạc Hà trước ở Thần Đô thời điểm không có đi gặp Tô Bạch, bây giờ chuẩn bị rời đi, dù sao phải đi gặp mình người bạn tốt này. Nếu không nhiều ít cảm giác có chút không nói được. Đi Hoàng Triều Thần Đô Mạc Hà cũng không có hoa quá lâu thời gian. Chỉ qua không tới một ngày, Mạc Hà liền lại tới Thần Đô. Hơn nữa rất nhanh là đến Tô Bạch phủ đệ. Tô Bạch chỗ ở chính là đã từng là Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ, thành tựu Tấn Hậu Tô Bạch ở trên triều đường đại biểu. Tô Bạch lập trường vô cùng rõ ràng, cũng không có cái gì cần tị hiềm địa phương, cho nên ở nơi này vô cùng bình thường. Mạc Hà đi tới cửa, hướng cửa hộ vệ nói rõ mình ý đồ. Cửa hai người hộ vệ quan sát trên dưới một chút Mạc Hà, sau đó liền đi vào thông báo. Cũng không lâu lắm thì có một người tướng mạo anh tuấn người tuổi trẻ đi ra, trong mắt mang vẻ hiếu kỳ nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó rất cung kính đối với Mạc Hà thi lễ một cái. Tiểu chất Tô Nghi, gặp qua. Mạc thúc phụ, phụ thân biết được ngài đến, đã ở bên trong chuẩn bị rượu, mời Mạc thúc phụ theo ta tới. Nghe được trước mắt người trẻ tuổi này mà nói, Mạc Hà cũng không có lập tức theo trước đối phương đi vào, mà là đứng ở nơi đó quan sát trên dưới một chút hắn. Nghe người trẻ tuổi này giọng, cũng biết đây cũng là Tô Bạch đứa nhỏ, chỉ là không biết đây là Tô Bạch thứ mấy cái hài tử. Bất quá xem bộ dáng của đối phương, bất kể là tướng mạo vẫn là lời nói cử chỉ, đều có mấy phần Tô Bạch bóng dáng. Người kêu Tô Nghi, năm nay bao nhiêu tuổi? Mạc Hà mỉm cười nhìn hắn hỏi. Nhìn trước mắt cái này thiếu niên, Mạc Hà có gan thấy ban đầu Tô Bạch cảm giác chỉ là trước mắt thiếu niên, tựa hồ so với ban đầu Tô Bạch còn muốn hơn nữa non nớt một ít. Mới vừa rồi hắn ở thấy mình thời điểm, đối với mình gọi rõ ràng cũng có chút gặp khó khăn. Hồi bẩm thúc phụ, tiểu chất năm nay 15 tuổi, Tô Nghi nghe được Mạc Hà câu hỏi, vội vàng cung kính trả lời. Đối với Mạc Hà, hắn hôm nay mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng là sớm ở phụ thân nơi đó, nhưng nghe nói qua một ít Mạc Hà sự việc, biết nhà mình phụ thân có một vị gửi giao hảo bạn bè, là một vị người trong tu hành, nghe nói vô cùng lợi hại, đã là thành tiên nhân vật, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thấy, hơn nữa ở hắn ra đời thời điểm. Mặc dù khi đó Mạc Hà đã không có ở đây trên vùng đất, nhưng Thanh Mai Quan vẫn là đưa tới một phần quà tặng. Chuyện này hắn phụ mẫu đối với hắn cũng nói qua. Mạc Hà hơi gật đầu một cái, đi theo Tô Nghi phía sau, lần nữa đi vào Tấn Hậu Tô Thị trong phủ. Lần trước đi tới nơi này đã là mấy chục năm trước, hôm nay lần nữa đi vào tòa phủ đệ này. Một vài chỗ vẫn là quen thuộc như cũ, có một vài chỗ chính là hơi có một ít biến hóa. Nhưng tổng thể mà nói, biến hóa cũng không lớn, và ban đầu so sánh, cũng không có quá lớn khác biệt. Một đường đi tới trước bên trong, Mạc Hà thậm chí còn thấy được một ít khuôn mặt quen thuộc. Nhiều lần còn dừng lại lên tiếng chào, đi thẳng đến trong phủ một nơi sân trước. Mạc Hà thấy chỗ kia cửa sân, có hai người đã đứng ở nơi đó chờ, chính là Tô Bạch và hắn thê tử. Cách thật xa, Tô Bạch cũng đã tiến lên đón, hơn nữa mang trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười vui sướng. Mạc huynh, đã lâu. Tô Bạch đi nhanh đến Mạc Hà trước mặt, nguyên bản biết Mạc Hà tới, hắn trong lòng có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng hiện tại thấy mặt mũi giống nhau năm xưa Mạc Hà, Tô Bạch đang đến gần thời điểm, nhưng chỉ nói một tiếng, đã lâu. Tô huynh, hồi lâu không thấy. Mạc Hà nhìn Tô Bạch, giống vậy có chút cảm khái nói, mấy năm thời gian không gặp. Tô Bạch nhìn như lại chín muồi một ít, bề ngoài lối ăn mặc nhìn như hoàn toàn chính là người trung niên dáng vẻ. Lấy hắn bây giờ tuổi tác, cái này bức lối ăn mặc ngược lại cũng bình thường, không còn là ban đầu như vậy, bởi vì phải tiến vào thần đô, tận lực đem mình ăn mặc trầm ổn. Hồi lâu không thấy hai người, lẫn nhau cũng cẩn thận quan sát một chút biến hóa của đối phương sau đó. Liền đặc biệt ăn ý cùng đi vào sân, ở trước cửa thời điểm, Tô Bạch thê tử cũng hướng Mạc Hà thi lễ một cái. Tư thái ung dung hoa quý, hiện ra hết mọi người phu nhân phong độ. Mấy chục năm thời gian không gặp, Tô Bạch thê tử ngược lại là và trước kia như nhau. Vẫn là đẹp động lòng người, vợ chồng hai người những năm này một mực tương kính như tân. Tiến vào sân sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền bị Tô Bạch kéo, ngồi vào chuẩn bị xong cạnh bàn rượu. Sau đó Tô Bạch bưng lên ly rượu, cười đối với Mạc Hà nói, mấy ngày trước, Mạc huynh đi tới Hoàng Triều Thần Đô, ta nguyên vốn cho là Mạc Hà sẽ đến xem bạn cũ. Kết quả ngươi quay đầu bước đi, như Mạc huynh hôm nay không tới, ngày sau gặp lại, sợ rằng được từ Mạc huynh ngươi nơi đó lại muốn nhiều hơn một ít quả thanh mai tới đền bù một chút. Mạc Hà nghe Tô Bạch mà nói, đồng thời bưng lên ly rượu. Và Tô Bạch sau khi cụm ly uống một hơi cạn sạch, sau đó cũng không có tị hiềm nói, ngày đó đích xác là có chuyện, tránh sự mà kết thúc sau đó, ta liền cảm thấy có chút tâm thần không yên, cho nên liền trực tiếp đuổi về Vọng Nguyệt Sơn, còn xong trở về sớm, như ở buổi tối chốc lát, ta vậy Vọng Nguyệt Sơn và mấy tên đệ tử, sợ rằng đều phải hóa thành bụi đất bụi. Chuyện gì xảy ra? Tô Bạch nghe được Mạc Hà như thế nói, diễn cảm lập tức đổi được trịnh trọng lên hỏi. Mạc Hà cũng không có đối với Tô Bạch giấu giếm, liền trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nghe xong đúng sự kiện đi qua, Tô Bạch vậy hơi có chút trầm mặc. Mạc Hà hôm nay gặp phải sự việc, hắn thật vẫn không quá có thể nhúng tay, tựa hồ cũng không giúp được quá lớn bận bịu. Mạc Hà không trong vấn đề này dây dưa, chỉ là hơi giải thích một chút sự việc đi qua sau đó, liền đem đề tài dẫn tới nơi khác. Mới vừa mới thấy được liền Tô Nghi cái đứa nhỏ này, tánh tình và ngôn hành cử chỉ và ngươi đều vô cùng tương tự. Ta mới vừa trở lại trên vùng đất, còn không hỏi qua Tô huynh, những năm gần đây ngươi rốt cuộc có nhiều ít con cái. Đề tài nói đến riêng mình trên mình, Tô Bạch nụ cười trên mặt liền nhiều một chút, đưa tay cầm lấy bầu rượu, cho hai người châm cho liền một ly rượu, sau đó đồng thời nói, những năm này tới nay, ta tổng cộng có 5 trai 2 gái, trừ Tô Hải ra, cái khác đứa nhỏ người cũng không có gặp qua, đáng tiếc bọn họ hôm nay lớn hơn không ở bên người. Nếu không nhất định để cho ngươi cầm lễ ra mắt cho bổ sung. Nghe được Tô Bạch nói mình có nhiều như vậy con cái, Mạc Hà khóe miệng không khỏi được hơi co rút một chút. Hắn nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới, ban đầu văn chất lịch sự Tô Bạch lại sẽ có nhiều như vậy con cái. Ngay cả có chút đáng tiếc, ta những thứ này con cái bên trong lại không có một cái muốn đi tu hành. Nếu không ta thật đúng là muốn đem bọn họ một người trong đó đưa đến Mạc huynh môn hạ của ngươi. Ngươi thanh mai quan những thứ này dạy dỗ đệ tử, có thể cũng là khá vô cùng. Nói đến mình những thứ này con cái, Tô Bạch nhưng hơi cảm thấy có chút thương tiếc. Có nhiều như vậy đứa nhỏ, nhưng không có một cái muốn đi tu hành. Tu hành chuyện toàn bằng người mình, cái này không cưỡng cầu được. Mạc Hà cười một tiếng nói, năm đó Thanh Mai Quan khai tông lập phái, bằng hắn và Tô Bạch quan hệ, vốn là muốn phải đem Tô Bạch con trai trưởng thu làm môn hạ, thật tốt chăm sóc huấn luyện một chút. Kết quả cái đó đứa nhỏ dài mấy năm sau đó, đối với phương diện này cũng không có gì hứng thú, cộng thêm thân là con trai trưởng, tấn hậu Tô Thị đối hắn vậy vô cùng coi trọng. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hôm nay Mạc Hà đã không có mình ở thu học trò chăm sóc huấn luyện hứng thú. Hiện tại môn hạ có 3 tên đệ tử, đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Hơn nữa hắn trên người bây giờ còn có phiền phức lớn. Tại chưa có giải quyết cái này phiền phức lớn trước, Mạc Hà cũng không có tinh lực lại đi chăm sóc huấn luyện một người đệ tử. Nói đến con cháu hậu bối, hai cái hồi lâu không thấy bạn cũ, nói hạp lập tức liền hoàn toàn mở ra. Nói đến những thứ này hậu bối trưởng thành, Thanh Mai Quan mấy tên đệ tử, hôm nay tu vi cũng không tệ. Từ một điểm này như vậy không cần nhiều lời, mà Tô Bạch hiện tại thật ra thì đã là có đời cháu người. Hắn con trai trưởng đã lập gia đình, hơn nữa có em bé. Con trai thứ giống vậy vậy lập gia đình, hai cô con gái có một cái đã lập gia đình, một cái khác tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại hơn 10 năm trước thời gian, vậy đến nên lập gia đình thời điểm, những thứ này vặt vãnh chuyện nhỏ nho nhỏ đàm luận mờ. Thời gian thật ra thì vậy trôi qua rất nhanh, hai người rượu trên bàn đi xuống rất nhiều, nhưng thức ăn trên căn bản không có động tới. Thẳng đến Tô Bạch thê tử chủ động vào tới quấy giày thời điểm, hai người lúc này mới ý thức được, nguyên lai bất chi bất giác bây giờ lại đã hàn huyên tới đêm khuya. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https